đang nhìn qua góc 60 độ ở chỗ cao trên núi, dường như nhìn rất chuyện chủ. Loại bỏ qua này không hề nghi ngờ là khiêu khích quyền uy của con Tinh Tinh, nhưng mà chẳng biết tại sao, Tinh Tinh vốn kích động không hiểu, đột nhiên phát hiện bóng lưng nhân loại nhỏ bé này lại gây cho nó khí tức linh hồn làm nó hoảng sợ. Khí tức này khiến nó chậm rãi lui ra phía sau, nó quay người chạy đi. Mà tất cả những chuyện này là mình không thèm để ý. Hắn vẫn nhìn vào hướng 60 độ lúc trước. Cuối tầm mắt của hắn là một khối nham thạch nhô ra, trên mặt đá có một cây linh dược. Hồn lực tự linh tuyển trút xuống chiếu vào cây linh dược này, làm cho linh dược tỏa ra mùi thuốc kinh người, đại khái một nén nhang sầu. Bên cạnh gốc linh dược này có một đám năng lượng màu đỏ chậm rãi ngưng tụ hình thành. Kế tiếp là sương mù dày đặc, tiêu tán đi, lộ ra sương mù màu đỏ, thân ảnh một tiểu nữ hài xuất hiện. Nàng ngồi ở khối đá nhô ra đó, chân nhỏ trần trụi, ống quần kéo cao qua bóp chân, hai chân như bạch ngọc đung đưa có tiết tẩu, ngón chân như châu ngọc đảo qua linh tuyền, tạo nên từng vòng trung động. Tiểu nữ hài này chính là Hồng Nhi. Thời điểm nàng và Lâm Minh gặp nhau lần đầu tiên, cảnh này giống như đúc. Hơn 6.000 năm đã qua đi, nàng không có lớn hơn một chút nào. Vẫn bộ dáng phấn điêu ngọc mài, gương mặt đáng yêu như búp bê, trên mặt mang theo biểu lộ nhu nhược, một ít cảnh giác, cũng có một chút mê mang nhìn qua Lâm Minh. Ngươi, phát hiện ra ta sao? Tiểu nữ hài mê mang một lát, không tin nổi, hỏi Lâm Minh một câu. Bởi vì nàng trục trè cho nên nàng nói chuyện cả lâm. Nhưng mà vừa nói xong câu đó, cái mũi tinh xảo của nàng co trúm một chút, đôi mắt trong veo của nàng lập tức như cái động không đáy nhìn chầm chầm vào bụng dưới của Lâm Minh. Lâm Minh biết rõ nàng phát giác ra ma phương. Hồng Nhi là pháp tắc trong ma phương ngưng tụ ra, dung hợp với năng lượng linh hồn của bất hữu quân vương. Sau đó diễn biến không biết bao nhiêu năm, ngưng kết thành pháp tắc sinh mệnh thể thần kỳ. Đẳng cấp của nàng còn thấp hơn ma phương rất nhiều, nhưng mà lại có ngàn vạn liên hệ với ma phương, giống như một bộ phận của ma phương. Trên thực tế, thời điểm tiếp cận chỗ sâu nhất linh hồn động vật này là mình bằng vào linh hồn lực chuyển thế 6 đời của mình, nên tăng lên sâu sắc, cộng thêm hắn không ngừng tăng cường khống chế ma phương đã bắt được khí tức của Hồng Nhi. Cho nên hắn chắc chắn nhìn qua khối nham thạch nhô kia. Nếu không, Hồng Nhi cố gắng che giấu, cho dù là thánh mỹ hồn đế cũng không tìm được một tia dấu vết của nàng. Ồ, ngươi là... Hồng Nhi nhìn thấy Lâm Minh, lập tức cảm giác quen thuộc xuất hiện, cho nên trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt, mà vừa rồi cảm giác quen thuộc càng mạnh hơn. Hơn nữa, trên người Lâm Minh có hương vị dễ ngửi, suốt cuộc nàng chắc chắn một chuyện, nam tử trung niên trước mắt này là một vị đại ca ca, lần trước nàng gặp trong nguyên mộng chiến trường. Kỳ thực, cải biến vẻ ngoài căn bản không đạt được Hồng Nhi. Nhưng mà, sau khi Lâm Minh liên tục chuyển sinh 6 lần, làm cho Hồng Nhi không nhận ra Lâm Minh ngày thôi. Phản ứng của Hồng Nhi làm cho Lâm Minh hài lòng với dịch dung thuật của mình. Lúc trước hắn cố ý không nói thân phận của mình ra, chính là để Hồng Nhi phân biệt. Lâm ca ca, là ngươi đã trở về. Hồng Nhi kinh hỉ nói, thoáng cái từ trên khối đá nhảy xuống. Là mình tiếp xúc với Hồng Nhi thời gian cũng không dài, cũng không có trải qua cái gì là đồng sinh cộng tử. Theo lý thuyết tình cảm không sâu, nhưng mà Lâm Minh lưu ấn tượng cho Hồng Nhi quá khắc sâu. Chuyện này tự nhiên là bởi vì có ma phương. Hồng Nhi trời sinh có bản năng không muốn rời xa Lâm Minh. Lúc trước, Lâm Minh rời khỏi nguyên mộng vũ trụ, Hồng Nhi thật sự nhiều ngày không có tinh thần. Loại cảm giác này giống như con mèo nhỏ rời khỏi chủ nhân vậy. Ừ, trở về. Lâm Minh cảm nhận được chân thành, tha thiết trong mắt của Hồng Nhi, cũng không phải ngụy trang gì đó, hắn tự nhiên cũng cảm động. Nhiều năm như thế, hắn mai danh ẩn tích. Hôm nay là lần đầu tiên hắn dùng thân phận Lâm Minh gặp người quen. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác ôn hòa. Lâm ca ca, huynh còn rời khỏi không? Rời khỏi, đây không phải là thế giới của ta. Ta còn có rất nhiều việc phải hoàn thành. Lâm Minh nói như thế, Hồng Nhi trở nên thất vọng, nàng nghiêng cái đầu nhỏ trầm thấp a một tiếng. Tuy nàng e lệ, nhưng không hiểu che giấu tình cảm của mình, có cái gì cũng ghi cả lên mặt. Lâm Minh cười lên, hắn sờ đầu Hồng Nhi nói. Hồng Nhi, muội có nguyện ý theo ta cùng rời khỏi đây không? Đi xem thế giới bên ngoài. Á,